Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 223, người được. Roi, thượng, làm một ngày mới buổi sáng huấn luyện sắp lúc mới bắt đầu. Các cầu thủ cùng những công tác khác nhân viên lục tục từ trụ sở huấn luyện khung thành tiến vào. Ian, McDonald mỉm cười cho tất cả mọi người chào hỏi. Làm từ nơi này tiến vào căn cứ người càng ngày càng ít thời điểm. Ở bên trong huấn luyện cũng là sắp bắt đầu rồi. Vừa lúc đó, McDonald nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa. Hắn rất giật mình, bởi vì hắn nhận thức người này. Roy, Ken, khuôn mặt kia rất quen thuộc. Nhưng hắn vẫn là không dám khẳng định. Chính đang cửa lớn hướng phía trong nhìn xung quanh người nghe thấy có người gọi tên hắn. Nghiêng đầu lại, khi hắn nhìn thấy Ian, McDonald thời điểm cũng sửng sốt một chút. Khuôn mặt này hắn quen thuộc, chỉ là so với hắn trong ấn tượng muốn già nua rồi một ít. Thật là ngươi, Roy, McDonald rất cao hứng, cũng rất kỳ quái. Ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi không phải, ạch, hắn vốn là muốn nói, ngươi không phải ở MU à. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới Ken đã cùng MU câu lạc bộ giải trừ hợp đồng. Ngươi là McDonald tiên sinh. McDonald rất cao hứng nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Roy, ta cho rằng ngươi đã không ở nơi này làm thinh. Nhanh hơn, cái này mùa giải kết thúc, ta liền về hưu. Hai người đột nhiên nhất thời im lặng, không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn là McDonald chỉ vào trong cửa chính hỏi. Roy, ngươi là tới tìm ai sao? Ken lắc đầu. Không, ta là tới huấn luyện. Nghe thấy lời này, McDonald há to miệng không thể tin được. Đừng hiểu lầm, chỉ là đến huấn luyện. Không phải ký kết Nottingham Forest Tony. Đan tiên sinh mời ta tới nơi này huấn luyện duy trì thể năng cùng trạng thái. McDonald gật đầu biểu thị biết rồi. Xin chờ một chút, ta thông báo hắn. Xoay người đi vào nhà tử McDonald bấm Đan điện thoại. Nói cho hắn Ken đến rồi. Không tới 5 phút, Đan liền từ bên trong đại bước ra ngoài. Nhìn thấy đứng ở cửa Ken rất cao hứng. Hướng về hắn vẫy tay. Mau vào, cẩn thận bị những người không biết ẩn núp ở nơi nào truyền thông cho rằng ngươi đây là gia nhập Liên minh Forest. Ken hướng về McDonald cáo biệt. Sau đó đi vào. Nói như vậy, ta đội bóng là một ngày hai luyện. Ta vốn tưởng rằng ngươi buổi chiều mới đến. Hừm, quen thuộc. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi phòng thay đồ. Ta cho ngươi phân phối một cái ngăn tủ. Tin tưởng đám tiểu tử kia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ giật nảy cả mình đĩa. Ngươi đến đây huấn luyện sự tình, ta còn ai cũng không nói cho. Đan hướng về Ken nháy mắt mấy cái. Biểu hiện xem một cái chờ mong trò đùa dai thành công tiểu hài tử. Bên trong phòng thay đồ rất náo nhiệt. Forest các cầu thủ chính đang thay đổi huấn luyện dùng phục. Đồng thời tùy ý tán gẫu. Tất cả mọi người đều ở. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến huấn luyện viên trưởng giọng nói lớn. Mọi người, ta tới cho các ngươi giới thiệu một cái tân. Đồng bọn, vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra. Đan đứng ở cửa, nhìn bên trong quay đầu nhìn hắn mọi người. Hắn rất hài lòng chính mình thét to hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Tiếp theo hắn cũng không có đi tới, mà là hướng về bên cạnh để một bước. Đồng thời hướng về ngoài cửa ngoác ngoác tay. Một người sau đó xuất hiện ở cửa. Bên trong phòng thay đồ tất cả mọi người đang nhìn đến người này là ai thời điểm. Tất cả đều sửng sốt. Toàn trường yên lặng như tờ. Đan rất hài lòng hiệu quả này. Hắn ở một bên mỉm cười. Ken ở loại trầm mặc này bên trong. Giơ tay hướng về những người kia hỏi thăm một chút. Này, cơ, Ken, Wes, Morgan phản ứng lại. Nhưng còn không thể tin được đứng ở trước mặt mình người này chính là MU đội trưởng. Đối thủ của bọn họ Roy. Ken, thủ lĩnh, chuyện gì thế này à? Ribery quay đầu nhìn mỉm cười Đan. Tại sao MU đội trưởng biết? Sẽ ở. Đan ho khan một tiếng. Người cũng không nhìn tin tức sao? Frank, Roy mới vừa cùng MU giải trừ hiệp ước. Vậy ngươi ký xuống hắn? Có người hỏi. Đan lắc đầu một cái. Không, ở Roy tìm tới tân câu lạc bộ trước. Ta để hắn tới nơi này huấn luyện, duy trì thể năng cùng trạng thái. Tân câu lạc bộ, tại sao không thể là chúng ta đây? Bởi vì, Roy không muốn ở ngoại hạng Anh Trung Hòa MU Thành làm đối thủ kẻ địch. Đan liếc nhìn mắt đứng ở bên cạnh hắn, mặt không hề cảm xúc địa kên. À, thật đáng tiếc à, ta còn rất chờ mong có thể cùng kên trở thành đội hữu ni. Cao hứng hụt, kên nhìn trước mắt những này than thở người. Trước đây không lâu bọn họ vẫn là đối thủ. Hắn vào lúc ấy nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình gặp lấy thân phận như vậy đến đối. Thủ trong phòng thay đồ. Sinh hoạt thật kỳ diệu. Cảm giác càng kỳ diệu. Được rồi, mọi người, các ngươi nên đi ra ngoài. Đàn vỗ vỗ tay, đổi xong quần áo các cầu thủ liền dồn dập đi ra ngoài. Đàn đem kên mang tới một cái không có tiêu tên địa ngăn tủ trước. Người liền tạm thời dùng cái này đi. Kên gật gù, gặp sẽ không cảm thấy có chút lúng túng. Kên nhìn đàn một chút, không biết, ừ, vậy thì tốt, ta đi ra ngoài trước. Lúc huấn luyện, đều sẽ có cầu thủ hướng về mặt khác nửa khối sân bóng đầu đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nơi đó Roy, Ken chính ở một cái người tiến hành hệ thống huấn luyện. Hắn cũng không theo đội huấn luyện, mà là một thân một mình luyện tập. Đan đem đội bóng huấn luyện giao cho trợ lý huấn luyện viên David Christchurch, sau đó hướng về Ken đi đến. Cần ta tìm cái huấn luyện viên tới sao? Roy, Ken khước từ Đan địa lòng tốt. Không cần, ta là dựa theo ở MU kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện. Các ngươi huấn luyện viên có kế hoạch của chính mình, không giống nhau, những thứ đó ngươi còn nhớ à? Ken gật gù, ta đã quên ngươi là muốn làm huấn luyện viên người. Đối với đội bóng huấn luyện cái trò này tự nhiên rất lưu ý. Vậy cũng tốt, nếu như cần giúp đỡ, liền gọi ta. Nói xong, Đan xoay người đi rồi trở lại. Một lát sau, Đan ra hiệu đội bóng đình chỉ huấn luyện. Tiến hành phân tổ tiểu tràng đối kháng. 23 người đội chủ lực chia làm 3 đội. Mỗi đội 8 người. Ở một hiệp tiến hành đấu đối kháng. Thua muốn phạt chống đẩy. Thắng địa thì lại có thể tiếp tục ở lại trên sân. Mãi đến tận có đội ngũ đánh bại bọn họ mới thôi. Mỗi cuộc tranh tài hạn lúc 10 phút. Ai tiên tiến bóng coi như người nào thắng. Nếu như trong vòng 10 phút ai cũng không có ghi bàn. Thì lại thông qua penalty cứ thắng bại. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 223, người được. Roy, hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.